Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 30, dần dần hoàn chỉnh. Nhìn lấy phủ phục ở chính mình dưới chân Holeka, Tần Nhiên nhíu mày, những cái kia nguồn gốc từ thần bí tri thức kỹ xảo nhỏ thật sự là có vượt quá người dự liệu. Hiệu quả, đương nhiên, cũng không phải là hắn thần bí tri thức thăng cấp, mà là trước mắt Holeka quá mức yếu đuối. Đối phương ý chí lực hơi bằng không, giống như là dưới ánh mặt trời bọt xà phòng, một đâm liền phá, dạng này ý chí lực hoàn toàn cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Là lung ảnh chuyển nguyệt loại bí thuật này nguyên nhân, Tần Nhiên không có vọng bên dưới suy đoán, đối với cùng linh hồn tương quan hết thảy đều là thần bí, cho dù là am hiểu tinh thần Tần Nhiên, cũng sẽ không cho là am hiểu linh hồn lĩnh vực. Đó là sở học của hắn thần bí tri thức chỗ không cách nào liên quan đến. Bất quá, hắn không hề thiếu tương tự thủ đoạn ứng đối. Thượng vị tà linh bản thân đúng vậy cực kỳ am hiểu linh hồn lĩnh vực. Đó là trời sinh thiên phú, là hậu thiên học tập đều khó mà đạt tới. Thậm chí có thể nói, bởi vì có thượng vị tà linh tồn tại, để hắn đủ để xưng là am hiểu linh hồn lĩnh vực. Dù sao, thượng vị tà linh cùng hắn chính mình có cái gì khác nhau? Không có, thượng vị tà linh đúng vậy hắn, mà hắn, tự nhiên vẫn là hắn. Từ thượng vị tà linh kiểm tra đối phương thật sự là cho dù tốt cực kỳ. Ba, hắn giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Bầu trời bên trong sương mù cự người đã tán đi rồi. Nhưng là đối mê vụ cầu nguyện lại là thật lâu không thôi. Thành tín xét gây cùng hấp hai người trẻ tuổi không cần phải nói. Cho dù là thân mặc màu đen áo giáp các đều yên lặng cầu nguyện bắt đầu. Sinh ra ở có được si ca tử tước dạng này thành kính tín đồ trong gia đình. Các cũng không ghét thần linh. Chỉ bất quá, các đối với chiến thần chỉ là hiện tín ngưỡng thôi. Cùng loại trên miệng kia loại. Bởi vì, ở các xem ra chiến thần giáo nghĩa thật sự là làm hắn không cách nào chân chính tiếp nhận. Người nhà, đồng bọn, bằng hữu, so chiến đấu bản thân càng có thể quý. Hắn có thể vì rồi người nhà, đồng bọn, bằng hữu mà đi chiến đấu. Nhưng là không hy vọng bởi vì chiến đấu mất đi người nhà, đồng bọn, bằng hữu. Tương phản, mê vụ giáo nghĩa cũng rất phù hợp ý nghĩ của hắn. Vì rồi huynh đệ tỉ muội, phấn đấu quên mình, chỉ cần ngươi tuế nguyệt mạnh khỏe. Ta liền có thể phụ trọng nhi hành, vô luận quang minh, bất luận hắc ám, ở hỏa diễm sáng lên một khắc này, ta đem dũng cảm tiến tới. Tuy nhiên đây chỉ là trong đó một bộ phận, nhưng đối các tới nói, cái này như vậy đủ rồi. Bởi vì, hắn đã sớm không còn mê mang, nhìn lấy e sợ xinh xinh đứng ở kia mẹ, hắn tại sao có thể mê mang? Hắn quá rõ ràng, chính mình mẹ là cái dạng gì? Trạch, không dành thế sự, không biết nhân tâm hiểm ác, dù là yêu thích đọc, cũng bất quá là vì rồi trốn tránh hiện thực. Đương nhiên, hắn mẹ là một người tốt, nhưng từ trình độ nào đó đến, đây là càng thêm hỏng bét sự tình. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng chung quanh một đám người là ý kiến gì hắn mẹ. Con mồi, ngon miệng, có thể chia cắt con mồi. Đối với cái này, hắn vị kia rất là khép kín. Nhưng cũng không ngu dốt mẹ hẳn là cũng đã nhận ra. Bằng không thì cũng không sẽ cùng mê vụ giáo hội hợp tác. Nhưng, chưa đủ. Bất luận là hắn mẹ, vẫn là mê vụ giáo hội. Đều quá mềm yếu rồi. Cải biến, cần chính là máu tươi. Chỉ cần máu tươi tưới nước, mới có thể để người tán thành. Mới có thể để người nhìn mà phát khiếp. Các ngươi làm không được. Kia, để ta làm. Ta lấy địch chi máu tươi, thi cốt, thủ hộ, ta lấy hài cốt thân thể, thủ hộ, ta thủ hộ chính mình mẹ, thủ hộ đã từng đồng bọn, thủ hộ tương lai bằng hữu, thủ hộ, toàn bộ si ca, sau một khắc, đã từng trinh kỵ đội trưởng, hiện tại hài cốt kỵ sĩ hướng về những cái kia, người mật báo, đi đến. Đạp, đạp đạp, tiếng bước chân nặng nề. Để những cái kia khiếp sợ quý tộc tỉnh táo lại, bọn hắn nhìn lấy đổ sụp chiến thần điện, hai mặt nhìn nhau về sau, khắp khuôn mặt là không biết làm sao. Sau đó, keng, các trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm lướt qua những quý tộc này cái cổ. Phốc, máu tươi phun tán, đầu lâu bay lên, không có một cái nào đào thoát. Hoặc là, chuẩn xác mà nói, những quý tộc này nỗ lực chạy trốn. Nhưng là đối mặt hài cốt hóa sau các, căn bản trốn không thoát. Đến mức phản kháng, càng là không thể nào. Hài cốt hóa về sau, sớm đã đi vào siêu phàm các căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Hoàn toàn là một trận đơn phương đồ sát. Chân cụt tay đứt ở giữa. Màu đen trên khải giáp bị màu đỏ tươi che giấu. Các lắc một cái trường kiếm trong tay. Xoay người qua. Một mực chú ý nơi này Sika thành các quý tộc thân thể run rẩy lui lại. Bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Đối với chỉ là ngẫu nhiên tham gia một số vùng ngoại ô săn bắn Sika quý tộc tới nói. Trước mắt máu tanh một màn. Bọn hắn không có tè ra quần. Cũng là bởi vì muốn cẩn thủ quý tộc phong độ. Xét gây, hấp mảy may không sợ mà thay đổi. Hai người trẻ tuổi hướng về các hơi gật đầu. Trong mắt mang theo tán đồng. Trên thực tế, hai người trẻ tuổi đang đợi sứ giả đại nhân mệnh lệnh. Đối với phản đồ, hai người trẻ tuổi đồng dạng là số không dễ dàng tha thứ. Nhìn thấy tiến lên đường sao, thượng vị tà linh chậm rãi đi đến các trước mặt, nhẹ giọng hỏi nói. Thấy được, đại nhân, các tôn kính gọi hô thượng vị tà linh, cũng không phải là khách sáo, mà là tôn kính phát ra từ nội tâm. Không đơn thuần là bởi vì lúc trước ân cứu mạng, cũng bởi vì mấy ngày gần đây nhất thượng vị tà linh đối với hắn chiếu cố của mẹ. Không phải vậy coi như hắn có thể cứu xuất từ mình mẹ. Hắn mẹ cũng sẽ mất đi dĩ vãng nhàn hạ sinh hoạt. Mà thôi hắn mẹ dã ngoại sinh hoạt là không kỹ xảo. Căn bản không có khả năng yên tâm vượt qua còn sống. Đây hết thảy đều giá trị phải cảm tạ. Vậy thì kiên định không thay đổi đi xuống. Lúc mệt mỏi, nói cho ta biết, ta, cùng các huynh đệ tỉ muội nguyện ý chia sẻ ngươi hết thảy. Chúng ta cùng ngươi đồng hành. Thượng vị tà linh cười ôn hòa nói. Các nhìn lên trước mặt ôn hòa nam tử. Có chút hoảng hốt, hắn phảng phất về tới cái kia trạng vạng tối. Đang bị gấu ngựa tập kích thời điểm, nam nhân kia cũng là như thế này cười ôn hòa lấy. Hướng về phía hắn cùng hắn mẹ phất phất tay. Sau đó, thẳng tiến không lùi xông về kia đầu gấu ngựa, dùng lực lắc lắc đầu. Các đem hình ảnh như vậy khu trục ra đầu óc. Được, các nói rằng, sau đó, hắn đột nhiên toàn thân run lên. Hắn mẹ đi tới trước mặt, cầm vạt áo lau sạch lấy hắn nhuốm máu áo giáp. Hoa lệ vạt áo, lập tức bị vết máu dính đầy. Không chỉ có, Si Mao, còn có ta. Tuy nhiên ta không giúp được ngươi quá nhiều. Nhưng là ta là ngươi mẹ. Ta nguyện ý đứng ở sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Nam tước phu nhân nhẹ nhàng nói rằng, đối mặt với chính mình mẹ. Không quá am hiểu ngôn từ các chỉ có thể là gật gật đầu. Sau đó, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Mặc cho mẹ đem chính mình áo giáp lau sạch sẽ về sau. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh còn lại quý tộc. Thi thể trên đất, để linh hồn chi hỏa mang tới uy áp hiện lên cấp số nhân gia tăng. Lập tức, những quý tộc này toàn thân run rẩy. Không ít người té ngã trên đất. Quý tộc phong độ ở thời khắc này triệt để quét rác. Các đáy lòng cười lạnh. Quý tộc uy nghiêm, tồn tại qua sao? Có lẽ tồn tại qua. Nhưng tuyệt đối không là bọn hắn. Bọn hắn chẳng qua là nằm ở vinh dự bên trên chú trùng thôi. Hắn không thích cùng những thứ này chú trùng tiếp xúc. Cho nên, các rất thẳng thắn mà hỏi. Còn có người nào dị nghị? Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Các trầm giọng hỏi. Không có người trả lời. Những quý tộc này sớm đã bị sợ vỡ mật. Không chỉ có là bị kẹt ngươi hù dọa. Còn bị mê vụ cường đại hù dọa. Bọn hắn nhưng không phân biệt được cái gì là hình chiếu, cái gì là phân thân, cái gì là bản thể. Bọn hắn chỉ có thấy được mê vụ chiến thắng, mà lại, chiến thần điện còn đổ sụp rồi. Ta, chúng ta nguyện ý phục tùng Aelin. No, Sika đại nhân ý chí. Ngài ý chí chính là trí cao, ngài ý chí chính là thần thánh. Những quý tộc này nói càng củ lời nói. Chí cao, ở quý tộc ngón giữa chính là vị kia tại phía xa ai tăng tanh bảo quốc vương. Mà thần thánh, thì là chỉ thần linh. Bất quá, ở thời điểm này nhưng không ai chỉ ra đây hết thảy. Nịnh nọt kỳ vọng sống sót các quý tộc bản thân liền là cố ý. Căn bản không có khả năng chính mình đánh mặt. Thượng vị tà linh một nhóm, thì vui lòng nhìn thấy đây hết thảy. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, nam tước phu nhân đại biểu đúng vậy, mê vụ, giáo hội tại Sika thành. Sika lĩnh bên trong cao tầng lực lượng, không có cái thứ hai. Thượng vị tà linh mỉm cười nhìn chính mình chủ đạo đây hết thảy. Chắc hẳn boss rất tình nguyện nhìn thấy đây hết thảy a. Sau đó, tự hỏi thượng vị tà linh, nhận được tần nhiên triệu hoán. Các, sách gây, hấp, nơi này giao cho các ngươi thiện hậu. Thượng vị tà linh xoay người nói rằng, si mau ngươi muốn rời khỏi. Nam tước phu nhân mang theo không bỏ mà hỏi, ta cần muốn tiếp tục đi trợ giúp huynh đệ tỉ muội của ta nhóm. Liền như là cho cùng các ngươi, trợ giúp đồng dạng. Thượng vị tà linh trên mặt thương hại lóe lên một cái rồi biến mất. Vậy ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Nam tước phu nhân lần nữa hỏi. Lúc này, các cũng nhìn về phía thượng vị tà linh. Đương nhiên, chỉ cần ngươi dưới đáy lòng la lên ta, ta liền sẽ đem hết toàn lực chạy đến. Thượng vị tà linh đối mặt với ánh mắt hai người, cùng thản nhiên nói rằng, kia loại thản nhiên, thành khẩn cảm giác, người ở chỗ này đều cảm nhận được. Nam tước phu trên mặt người yêu sầu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Các linh hồn chi hỏa nhảy lên cũng khôi phục rồi bình thường trạng thái. Thượng vị tà linh mỉm cười biến mất ở rồi tại chỗ. Đối với nó tới nói, vị này nam tước phu nhân thế nhưng là mê vụ giáo hội trọng yếu tạo thành bộ phận một trong. Vì rồi boss sự nghiệp, nó nhất định phải tận tâm tận lực che chở đối phương mới được. Đương nhiên rồi, hết thảy lấy boss làm chủ. Đối mặt với boss triệu hoán, tự nhiên là cần đem hết toàn lực chạy tới. Tận tụy vì ngài phục vụ. Boss, ngoài thành, thượng vị tà linh ứng thanh mà ra. Sau đó, liền rất tự nhiên nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất mặt Holeka. Thông qua tần nhiên vừa mới thoáng buông ra khế ước lực lượng, nó đã rồi hiểu rõ ràng sự tình đến long đi mạch. Đến, nhìn ta, thượng vị tà linh nói như vậy nói. Theo bản năng, Holeka liền giơ lên đầu. Sau đó, Holeka liền lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Âm lãnh, băng hàn, chỉ có lạc ấn ở linh hồn bên trong một đôi mắt đang trên dưới xem kỹ. Lung ảnh chuyển nguyệt, cái này rõ ràng đúng vậy chia cắt linh hồn. Không tên bên trong. Holeka nghe được rồi như vậy lời nói âm thanh. Tiếp theo, Holeka liền triệt để xa vào đến rồi mê man bên trong. Làm Holeka lần nữa khi tỉnh lại, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Đỉnh đầu trần nhà là xa lạ, trên thân đệm chăn thì là ấm áp mềm mại. Hơi nghiêng đầu, hắn thấy được chính mình, đạo sư. Một vị thật đáng kính, bác học người, ở hắn nhất thời điểm mê mang, cấp cho rồi hắn chỉ điểm. Mặc dù đối phương không thừa nhận đạo sư thân phận, nhưng là hắn lại kiên trì cho rằng như vậy. Đạo sư, ta làm sao rồi? Holeka dãy giụa nghĩ muốn ngồi dậy tới. Đừng nhúc nhích, ngươi bây giờ rất suy yếu. Lung ảnh chuyển nguyệt hậu di chứng đã để ngươi ở vào bờ biên giới. Chuẩn bị sụp đổ rồi. Lại có mấy lần lời nói, cho dù là ta, cũng không cách nào đưa ngươi cứu trở về. Đặc biệt là ngươi sử dụng những dược tề kia, càng là liên hồi quá trình này. Còn có, chấm ngoặc kép, gọi ta si mau. Thượng vị tà linh bước nhanh đi tới, để Holeka nằm xong. Đã nghiêm trọng như vậy rồi sao? Holeka sắc mặt chán nản, nhẹ giọng thở dài. Làm người trong cuộc, hắn đương nhiên biết mình tình huống rất không lạc quan, nhưng lại không nghĩ tới sẽ đạt tới loại trình độ này. Rất xin lỗi, nếu như ta có thể sớm một chút gặp được ngươi. Chấm ngoặc kép, không, đạo sư, đây là lựa chọn của ta. Thượng vị tà linh lời nói bị đánh gãy rồi. Holeka khuôn mặt trịnh trọng nhìn lấy thượng vị tà linh. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ở nơi đó, chỉ có giá trị người mới có thể sống sót, mà ta chỉ là nghĩ sống sót mới lựa chọn lung ảnh chuyển nguyệt. Bất quá, ta cũng may mắn tự mình lựa chọn rồi, lung ảnh chuyển nguyệt. Nếu như không phải nó, ta không có khả năng gặp được ngài, cũng không có khả năng biết rõ ta đến tột cùng muốn làm gì. Đã từng ta, ngơ ngơ ngác ngác tựa như vong linh, một ngày tái diễn một ngày, không có chút ý nghĩa nào. Là ngài nói cho ta biết, như thế nào sống được đặc sắc, là ngài để cho ta biết rồi. Thủ hộ người khác cũng có thể để cho ta cảm thấy vui sướng. Thượng vị tà linh vỗ vỗ Holeka bả vai, hai mắt mang theo chân thành. Ngươi bảo vệ mọi người, hiện tại vòng đến mọi người thủ hộ ngươi rồi. Trở về đi, mê vụ, miện hạ đã trở thành bán thần. Chúng ta có rồi thủ hộ mọi người lực lượng. Thượng vị tà linh thành khẩn nói rằng, không, Holeka lắc lắc đầu. Lúc này Holeka trên mặt hiện lên một vòng thần thánh cùng lẫm nhiên cảm giác. Hắn liều mạng thể suy yếu, ngồi lên, nhìn lấy thượng vị tà linh, nói, đạo sư, chúng ta địch nhân so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắc tai cùng cái kia nữ nhân xuất hiện càng phảng phất là mê cục đồng dạng. Ta nỗ lực thăm dò, đều không cách nào thấy rõ ràng trong đó hết thảy. Nhưng ta khẳng định, nó bên trong có lấy chúng ta nhất định phải để ý sự tình. Bằng không, chúng ta sẽ chỉ dẫm vào sói phái vết xe đổ. Cho nên, ta còn chưa thể rời đi. Chí ít, ở ta tra rõ ràng chân tướng trước, ta không thể rời đi. Mà lại, chấm ngoặc kép, Holeka hít một hơi thật sâu. Nói tiếp nói, bán thần cũng không phải là vị kia miện hạ cực hạn. Ta sẽ cố gắng cho vị kia miện hạ tranh thủ thời gian. Thượng vị tà linh trầm mặc sau một lúc lâu, mới lần nữa ngẩng đầu nhìn Holeka. Holeka cùng chính mình đạo sư nhìn nhau. Cả hai trăm miệng một lời nói rằng, rắn, bám đuôi mà sinh, rắn, giấu tại mê vụ, rắn, đi cùng bóng tối, rắn, thăm dò hắc ám, tựa như lời thề, giống như đảo từ, âm thanh to, sau đó tê tê rung động, giống như bầy rắn nhảy múa. Tiếp theo, từng đạo rắn hư ảnh thật cứ như vậy xuất hiện ở rồi chung quanh, giơ thẳng lên trời hí dài. Đứng ở bên ngoài gian phòng họ ấp lẳng lặng nghe như vậy lời nói. Nhìn lấy những cái kia nhảy múa bầy rắn. Hắn xoay qua đầu nhìn lấy khuôn mặt lạnh nhạt Tần Nhiên. Nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi. Cái này là rắn phái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.